Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 203, bẫy dập. Cho nên, người cử tuyệt Thẩm Tâm Nhiễm cầu hòa, còn nắm nàng mắng một trận. Nhạc San San hỏi, Hà gia, người một nhà đoàn ngồi cùng một chỗ, đang thảo luận ban ngày chuyện phát sinh, Lạc Yêu Yêu ôm anh Vũ. Phá chim tại y trong ngực ủy khuất thút thít. Đúng vậy a, Hạ Tiểu Trì hữu khí vô lực nói. Ta nói Hà gia chúng ta nhất định sẽ làm chết nàng cái tiện nhân. Ta có phải làm sai hay không? Cha, mẹ, Hà Lai xông lại hô. Ca ngươi không sai, bang Tiểu Ngư là vợ ta. Hạ Tiểu Trì tức giận nói. Chơi trò chơi của ngươi đi. Hà Lai hô. Ta chuyện ngày hôm nay đã làm xong. Cùng truyền dễ dàng công ty đạt thành hợp tác về sau. Truyền dễ dàng công ty cũng đưa ra yêu cầu. Liền là đừng có lại chơi ngã bán trang bị sự tình. Ít nhất đừng làm như vậy quá phận. Cái này khiến Hà Lai lượng công việc đại giảm. Hà Tinh đã nói. Nhi tử ngươi không làm sai. Thẩm Tâm Nhiễm lòng dạ rắn rết. Cùng nàng nghị hòa không khác tranh ăn với hổ. Trải qua trong khoảng thời gian này nhiều chuyện. Như vậy, tất cả mọi người có trưởng thành. Cân nhắc vấn đề cũng càng ngày càng thành thục. Liền Hà Tinh cũng rõ ràng ổn trọng rất nhiều. Dĩ nhiên, tại Nhạc San San trước mặt vẫn là trước sau như một sở. So sánh trượng phu, Nhạc San San càng thêm cường thế. Nếu Thẩm Tâm Nhiễm chủ động cầu hòa. Đã nói lên nàng hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Ngược lại đều đã hạ chiến thư. Không bằng chủ động xuất kích. Đoạt xuống tay trước. Dù sao cũng so đợi nàng tới đối phó chúng ta phải tốt hơn nhiều. Người cả nhà đều giật nảy mình. Ngươi còn muốn chủ động làm Thẩm Tâm Nhiễm. Nhạc San San lườm hắn nhóm liếc mắt. Đứa nhỏ ngốc. Các ngươi quên duyệt ra năng lực. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút. Đồng thời tỉnh ngộ, đối ảnh chụp nguyên rủa. Vương Duyệt ra ghen ghét năng lực cho dù là đối ảnh chụp, phát công, cũng có thể làm cho một. Người bị chán ghét, bất quá khoảng cách cùng thời gian sẽ dẫn đến hiệu quả suy giảm. Cho nên trước kia Vương Duyệt ra không có như thế dùng. Nhưng Long Phượng Cốc thất vị nhất thể về sau, Vương Duyệt ra thực lực tăng nhanh như gió. Mà lại trong khoảng thời gian này công ty phát triển nhanh chóng. Vương Duyệt gia đã bắt đầu đối cạnh tranh nhãn hiệu ra tay. Hai mẹ con một cái đối với mình nhà nhãn hiệu dùng vui vẻ. Một cái đối cạnh tranh nhãn hiệu dùng ghen ghét. Dùng quên cả trời đất. Nhãn hiệu giá trị càng là phi tốc tăng lên. Trước đó không lâu Vương Duyệt gia thậm chí còn nhường Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đập nhất đoạn quảng. Cáo. Hai huynh muội các nắm một thanh trong xưởng sản xuất thương. Chằn chọc xê dịch, nhảy vọt bay lượn, điên cuồng diệt sát đánh thẳng tới yêu quỷ. Uy phong lẫm liệt đại sát tứ phương. Cuối cùng hai huynh muội lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Đồng thanh nói, nhà cùng vũ trang, bảo đảm nhà an cương. Cho nên trong khoảng thời gian này nhà cùng công ty phát triển có thể xưng phi tốc. Vương Duyệt ra năng lực cũng tăng lên rất nhiều. Nhạc San San nếu nghĩ xuống tay với Thẩm Tâm Nhiễm. Vậy cái này, đối ảnh chụp nguyên rủa, thần công là có thể phát huy tác dụng. Bất quá Vương Duyệt ra vẫn là nói. Khoảng cách quá xa, hiệu quả có hạn, mà lại năng lực của chúng ta đang trở nên không phải bí mật. Thẩm Tâm Nhiễm hơn phân nửa cũng hiểu ý biết đến. Nhạc San San nói. Cho nên còn muốn làm điểm khác. Tiểu Ngư đứa nhỏ này ta thật thích. Thẩm Tâm Nhiễm không phải cố ý kéo thích võ môn sao? Không bằng chỉ chúng ta đến giúp nàng. Nhường quy môn, thần lực môn, sát chiến môn còn có cây mỡ tông cùng Tiểu Ngư giao hảo. Đây là trong chính trị rút củi dưới đáy. Nồi, đối Thẩm Tâm Nhiễm tuyệt đối là cái to lớn đả kích. Hà Tinh lại phản đối. Không ổn, vì cái gì? Nhạc San San không hiểu. Hà Tinh nói, người ý nghĩ là tốt, nhưng không thích hợp. Tiểu Ngư không phải như thế cô nương. nàng căn bản cũng không am hiểu cái này sự tình. Mạnh để cho nàng đi làm, ngược lại có thể sẽ ảnh hưởng nàng. Cho dù tốt kế hoạch cũng muốn dùng đúng người. Trong chính trị Hạ Thủ Mạch suy nghĩ không sai. Làm sao Cơ Tiểu Ngư căn bản liền không thích. Trong tiên môn người chú trọng liền là siêu thoát. Mạnh vì gạo, bảo vì tiền không phải tiên môn bản tính. Thẩm Tâm Nhiễm là công vu tâm kế. Nhưng tượng nàng dạng này ngược lại không nhiều. Ngược lại là A Quỷ Tống Ân Tuấn cái này tính cách thuần phác người mới là chủ lưu. Đại đạo theo tâm, tâm tư hỗn tạp, đạo cũng liền hỗn tạp. Nghe Hà Tinh nói như vậy, Nhạc San San cũng ý thức được kế hoạch của mình hoàn toàn chính xác thiếu sót. Đúng lúc này, Nhạc San San điện thoại vang lên. Nhạc San San cầm điện thoại lên đi đến một bên. Hàn huyên vài câu sau trở về. Vẻ mặt cổ quái, làm sao vậy, mẹ? Hạ Tiểu Trì nhìn ra nàng khuôn mặt không đúng. Nhạc San San trả lời, là tại thành phố đánh tới. Thông chi ta tháng sau phàm nhân tu tiên ban thí luyện thi đấu đổi giờ rồi. Phàm nhân tu tiên ban, phàm là quốc một lần thí điểm. Tại đã trải qua gần một năm thí điểm về sau, cần muốn tiến hành một lần thí luyện thi đấu kiểm nghiệm kết quả. Cân nhắc đến thi đại học, cho nên đặc biệt lựa chọn tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Dĩ nhiên, nếu là có thể tại phàm nhân tu tiên ban thí luyện thi đấu bên trong có biểu hiện xuất sắc, cũng là có thừa điểm. Ban đầu thí luyện thi đấu quyết định là tại võ đạo 8 môn bên trong ngân xương môn tổng bộ tiến hành, dù sao nơi đó là phàm quốc tu tiên học đồ nhiều nhất địa phương. Thế nhưng bây giờ lại đột nhiên rơi xuống thông chi. Thí luyện thi đấu địa điểm sửa đổi. Nhìn xem Nhạc San San khuôn mặt. Hạ Tiểu Trì ý thức được cái gì? Không phải là tại Thánh Tâm Cung a? Nhạc San San bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng ngươi nói đúng. Móa. Mọi người cùng nhau mắng to. Không hề nghi ngờ đây là Thẩm Tâm Nhiễm giở trò quỷ. Không nghĩ tới nàng vậy mà xuống tay trước. Tiến vào ổ trộm cướp, sinh tử đã có thể trưởng khống tại trong tay đối phương. Mọi người trong lòng đồng thời chìm xuống, chỉ có Hà Lai hưng phấn la to. Hắn lại có thể nhìn thấy Cơ Tiểu Ngư, máy tính mang, Thánh Tâm Cung, Tuyền Cơ Núi, Thẩm Tâm Nhiễm ngồi tại trang điểm trước gương. Một cái lão ẩu đang vì nàng chải vuốt tóc hoa. Sự tình đã làm xong. Bất quá cô nương, việc vặt vãnh quá nhiều, đồ nhiễu lòng người, cô nương gần nhất tâm tư nhiều, cần tại tạp vụ, bỏ bê tu hành, đây là bỏ gốc lấy ngọn chi đạo, còn mời cô nương nghĩ lại a. Dùng mỗ mỗ một bên vì nàng chải đầu, một bên đau lòng nói. Thẩm Tâm Nhiễm cánh tay ngọc giãn ra, lộ ra nhất đoạn tuyết trắng cánh tay. Phía trên rõ ràng là một đạo thật sâu vết kiếm, mặc dù thương thế đã tốt, vết kiếm nhưng như cũ không lùi. Thẩm Tâm Nhiễm tự lẩm bẩm, đây là thành Ân Hạo loạn tâm đáng ma kiếm lưu lại. Sau đó gỡ ra trước ngực cổ áo, hiện ra một cái màu nâu xanh quyền ấn bên cạnh còn giữ một mảnh vết cháy. Nàng tiếp tục nỉ non. Đây là Hà Tích khổ khổ tình quyền cùng Tiêu Nhan ái tăng đao. Dung mỗ mỗ thấy đau lòng vô cùng. Cô nương, Thẩm Tâm Nhiễm lại chẳng qua là nói. Ta giữ lại này chút thương. Chính là vì ngày ngày nhắc nhở chính mình. Nói với chính mình, này chút sổ sách đều phải tính tại Hà gia trên thân. Nàng ngẩng đầu, thông qua tấm gương xem Dung mỗ mỗ. Mỗ mỗ hải ý. Ta hiểu rõ, bất quá Hà gia bây giờ là tâm ma của ta. Hà gia chưa trừ diệt, tâm ta kết nan giải. Ta làm như vậy, chính là vì mau sớm thoát khỏi tâm ma. Đang khi nói chuyện, Cung Lâm Yến đi đến. Khom người nói, sư tỷ, ngài muốn tin tức, đã toàn bộ tra rõ. Thời gian dài như vậy mới tra ra. Thẩm Tâm Nhiễm có chút bất mãn, có ý chửi một câu phế vật. Lại chung quy là dàn xuống đi. Bây giờ nàng đã không phải Thánh Tâm Cung đời thánh nữ, có chút uy phong không thích hợp tái phát. Lấy ra đi. Cung Lâm Yến lấy ra một trang sách vàng rơi vào Thẩm Tâm Nhiễm trong tay. Thẩm Tâm Nhiễm thần thức quét qua, đã sáng tỏ, hơi cảm thấy ngạc nhiên. Lại là như thế này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ